Anna Karenina, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ngày đua ngựa ở Krasnoye Selo. Vronsky đến ăn bít tết ở quán ăn sĩ quan sớm hơn thường lệ. Chàng không cần kiêng khem kỹ quá, vì chỉ cân nặng vừa đúng 4 phút rưỡi theo quy định. Nhưng cũng không được béo hơn nữa, cho nên chàng kiêng ăn chất bột và của ngọt. Chàng ngồi xuống, áo quân phục cởi khuy mặc ngoài di lê trắng, chống hai khuỷu tay lên bàn và trong khi chờ đợi món bít tết đã gọi. Chàng mở một quyển tiểu thuyết Pháp đặt trên chiếc đĩa. Chàng nhìn vào quyển sách chỉ cốt khỏi phải nói chuyện với các sĩ quan đang đi ra đi vào. Và suy nghĩ, chàng nghĩ tới việc Anna đã hẹn gặp chàng hôm nay sau cuộc đua. 3 ngày nay, chàng không gặp nàng và cũng không hiểu hôm nay có gặp được không. Vì chồng nàng vừa ở nước ngoài về, làm thế nào biết chắc được việc đó. Chàng gặp nàng lần cuối ở biệt thự bà chị họ Bitsy. Chàng gắng càng ít đến nhà Karenin càng hay. Bây giờ, chàng muốn tới đó và tự hỏi nên đến bằng cách nào. Thôi được, mình sẽ nói là Bitsy nhờ mình tới để hỏi xem nàng có đi xem đua ngựa không. Phải, mình đi thôi, chàng quyết định và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, và chàng hình dung niềm vui sướng của cuộc gặp mặt sắp tới một cách rõ rệt đến nỗi mặt sáng hẳn lên. Anh đến nhà tôi và bảo thắng ngay 3 con ngựa vào chiếc xe kiệu. Chàng nói với gã bồi bàn vừa bưng ra cái đĩa bạc đựng miếng bít tết còn nóng. Và kéo đĩa về phía mình, bắt đầu ăn, từ gian phòng bia bên cạnh, vẳng tới tiếng bi lan. Tiếng cười nói, hai sĩ quan hiện ra ở cửa vào. Một người trẻ mang, mặt gầy mảnh, vừa tốt nghiệp trường hoàng tộc thiếu sinh quân ra. Người kia, già và to béo, đeo vòng ở cổ tay. Đôi mắt nhỏ chìm trong lớp mỡ. Vronsky nhìn họ, cau mày và giả tảng như không thấy. Cúi xuống quyển sách, vừa ăn vừa đọc. Thế nào, cậu tầm bổ đấy à? Viên sĩ quan béo hỏi và ngồi xuống cạnh chàng. Trông đấy thì biết, Vronsky đáp, mặt lầm lầm, lau mồm và không nhìn lão ta. Cậu không sợ béo lên à, lão ta nói. Kéo lui chiếc ghế tựa cho viên sĩ quan trẻ ngồi. Hà, Vronsky bực dọc nói, nhăn mặt ghê tởm, để lộ hàm răng đều đặn. Cậu không sợ béo lên à, bồi. Rượu vang sere một nhé. Vronsky gọi, không trả lời lão ta. Và chuyển sách sang bên kia đọc tiếp. Viên sĩ quan to béo cầm lấy bảng kê tên rượu và quay lại bảo bạn. Cậu chọn xem ta uống cái gì nào? Lão nói, chìa tấm bảng và nhìn anh ta. Rượu vang vùng danh hai trăng. Viên sĩ quan trẻ nói. Rụt rè khẽ liếc nhìn Vronsky và lấy ngón tay cố núm lấy hàng rear mép vừa nhú. Thấy Vronsky không quay lại, viên sĩ quan trẻ liền đứng dậy. Ta sang phòng bia đi, anh ta nói. Viên sĩ quan to béo ngoan ngoãn đứng dậy và cả hai ra cửa. Vừa lúc đó, đại úy Yasvan, một người cao lớn và tuấn tú đi vào phòng. Anh ta khinh khỉnh gật đầu chào hai sĩ quan và bước lại gần Vronsky. À, đây rồi, anh ta kêu lên, bàn tay to rộng vỗ thật mạnh lên vai Vronsky. Chàng nổi giận quay ngay lại, nhưng mặt bỗng dịu ngay xuống và trở lại cái vẻ dịu dàng. Bình tĩnh vốn là đặc điểm của chàng. Hoan hô, Alyosha, đại úy nói, giọng nam trung sang sảng. Bây giờ cậu ăn đi, và uống một chén con nào. Mình không đói, đôi bạn nối khố đấy. Yasvan nói thêm và nhìn hai sĩ quan đang ra khỏi vòng. Vẻ giễu cợt, anh ta ngồi xuống cạnh Vronsky, gập đôi chân xương sầu bó thít trong quần cưỡi ngựa và quá dài so với chiều cao ghế tựa. Hôm qua sao cậu không tới nhà hát, Numerova biểu diễn cũng không đến nỗi tồi đâu. Cậu ở đâu, mình còn nán lại ở nhà Sekbatsky. Vronsky nói, à, Yasvan nói, Yasvan, một con bạc trụy lạc, một người chẳng những sống vô lối mà còn tuân theo những nguyên tắc vô luân. Là bạn thân nhất của Vronsky trong trung đoàn, Vronsky yêu anh ta vì sức khỏe kỳ lạ. Trong nhiều trường hợp thường biểu lộ bằng cách nốc rượu như thùng tô nô. Bằng cách không ngủ mà lúc nào trong người cũng sảng khoái. Vì sức mạnh tinh thần to lớn thường biểu lộ trong quan hệ giữa anh ta với cấp trên và bè bạn. Tất cả đều phải nể sợ và kính trọng. Cũng như trong cờ bạc, anh ta dám đặt hàng Vạn Lúc và mặc dầu đã uống rượu. Lúc nào cũng đặt cược rất điềm tĩnh và chính xác đến nỗi được coi là tay cờ bạc cừ nhất của câu lạc bộ Anh. Vronsky quý trọng và yêu mến Yasvan nhất do cảm thấy Yasvan yêu mến mình. Không phải vì tên tuổi hoặc của cải, mà vì bản thân chàng. Đó là người duy nhất Vronsky có thể thổ lộ mối tình của mình. Chàng thấy mặc dầu Yasvan làm ra bộ miệt thị mọi thứ tình cảm. Anh ta vẫn là người duy nhất có thể hiểu nổi mối tình say đắm mãnh liệt giờ đây đang tràn ngập cả đời chàng. Hơn nữa, chàng biết chắc Yasvan không hề thích ngồi lê mách lẻo và làm vỡ lở những chuyện tai tiếng. Anh ta hiểu đúng đắn tình cảm đó. Hiểu tình yêu không phải trò đùa, trò giải trí, mà là một cái gì nghiêm túc và quan trọng. Vronsky chưa bao giờ thổ lộ mối tình cho anh ta nghe. Nhưng tin chắc anh ta biết hết, hiểu hết một cách thích đáng. Cứ trông đôi mắt anh ta, chàng cũng thấy rõ và điều đó làm chàng dễ chịu. À phải, Yasvan nói khi nghe tới tên Shevardsky, đôi mắt đèn sáng lên long lanh và theo một tật xấu. Anh núm hàng rear mép bên trái nhét vào miệng nhấm nhấm. Còn cậu, hôm qua làm gì, được bạc chứ? Vronsky hỏi, 8.000 rúp, nhưng có 3.000 thì không chắc. Mình không biết rồi ra họ có trả không? Cậu cũng có thể thua vì mình đấy. Vronsky cười nói, Yasvan đã cá một số tiền lớn là Vronsky sẽ thắng trong cuộc đua. Không đời nào, chỉ có Makhotin là đáng gờm thôi. Và câu chuyện xoay sang đua ngựa, Vronsky chỉ còn nghĩ tới chuyện đó. Ta đi thôi, mình xong rồi, Vronsky nói và đứng dậy ra cửa. Yasvan đứng dậy theo, sau khi đã duỗi đôi chân to dài và vươn vai. Bây giờ mà ăn trưa thì còn sớm quá, nhưng mình phải uống đã. Mình sẽ đến ngay lập tức. Ê, rượu vang nhé. Anh ta gọi to bằng cái giọng hô nổi tiếng. Một giọng trầm rất thấp làm rung chuyển cửa kính. Mà thôi, không cần nữa, anh ta bỗng lại nói ngay. Nếu cậu về nhà thì mình sẽ theo về, và cả hai cùng đi. Một Sere, rượu vang rất nổi tiếng của vùng Sere Tây Ban Nha. Hai Rần, một quận của Pháp trên lưu vực sông Danh. Cách Trương,